Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Chương 316: Thiên kiêu bảng xếp hạng biến động. Vô số thiên kiêu tràn vào Thiên Uyên Quân. 8K323. Chương 313: Thiên kiêu bảng xếp hạng biến động. Vô số thiên kiêu tràn vào Thiên Uyên Quân. 8K4/1/2024. Tác giả: 3 năm Huyền 7. Chương 313: Thiên kiêu bảng xếp hạng biến động. Vô số thiên kiêu tràn vào Thiên Uyên Quân. 8K, thế giới hiện thực. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ nhíu mày. Hai tôn có thể so với thiên tiên cảnh hậu kỳ dị tộc. Cho dù là thiên tiên cảnh đỉnh phong tu sĩ cũng không dám khinh thường. Tô Tỉnh chậc chậc lưỡi. Tên này khí quá lớn, mang tới phong hiểm vẫn phải có. Bằng vào ta thực lực, có lẽ có thể phát động không nói võ đức trước giây mất một đầu dị tộc. Còn dư lại từ từ mài chết. Tô Tỉnh khẽ nhíu mày. Hắn ngược lại là có nắm chắc từ hai tôn có thể so với thiên tiên cảnh hậu kỳ dị tộc trong tay toàn thân trở ra. Nhưng nếu là hắn chạy trốn, thủ hạ kia Thiên Uyên Quân nên làm cái gì? Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có ứng chiến. Tô Tỉnh trong mắt lóe lên ý chí chiến đấu dày đặc. Bực này đối thủ, cho dù là Tô Tỉnh sơ ý một chút đều có thể bỏ mình. Nhưng nếu là có thể xử lý thỏa đáng, Tô Tỉnh nói không chừng có thể nhân họa đắc phúc, trên kiếm đạo tiến thêm một bước. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, đối mặt hai tôn khí thế hung hung cường đại thần lực dị tộc. Người vẫn chưa lộ ra mảy may khiếp ý, quay đầu nhìn về phía sau lưng đồng bào tướng sĩ. Trên mặt bọn họ cũng không có khiếp đảm chút nào chi sắc. Chỉ có đối với ngươi điên cuồng sùng bái cùng chiến ý. Rất hiển nhiên, cho dù là đối mặt hai tôn cường đại thần lực dị tộc. Những này các tướng sĩ vậy điên cuồng tín nhiệm ngươi. Ngươi cũng không có phụ lòng tín nhiệm của bọn hắn. Đem quyền chỉ huy giao đến thủ hạ địa tiên cảnh phó tướng trong tay. Sau đó nhảy lên một cái. Cùng hai tôn dị tộc thần minh đánh nhau. 3000 đạo hộ thể kiếm cương cùng xuất hiện, kín không kẽ hở phòng hộ tại thân thể xung quanh. Trong tay Mặc Băng kiếm ngâm khẽ, người tựa hồ đã cảm giác được nàng nồng đậm chiến ý. Người một kiếm trêu ra, nhấc lên kinh thiên kiếm mang, thẳng nghênh kinh khủng kia cường đại thần lực dị tộc. Người kiếm mang chỗ chỉ, tôn này dị tộc thần minh, thân cao tới ngàn trượng, giống như một tòa núi lớn giống như khôi ngô. Hắn trong mắt lóe lên một vệt vẻ khinh thường. Hắn không rõ, chỉ là thiên tiên cảnh sơ kỳ nhân tộc. Vì sao phía trên sẽ như thế coi trọng? Chỉ thấy hắn duỗi ra giống như núi nhỏ dày rộng bàn tay. Muốn đưa ngươi chém ra đạo này kiếm mang tản ra. Nhưng tới gần thời điểm, hắn lại cảm giác được một cỗ kinh khủng uy hiếp. Bàn tay đau nhức. Thế là, cái này dị tộc thần minh vội vàng phát động năng lượng. Một đạo hắc khí ở tại trên bàn tay bao trùm, tựa hồ muốn thôn phệ đạo kiếm mang này. Nhưng mà ngươi đối kiếm đạo nắm giữ, xưa đâu bằng nay, kiếm mang này ngưng tụ không tan, nhìn như tiện tay chém ra, nhưng trong đó uy lực đã có thể xưng khủng bố. Năng lượng màu đen bao trùm tại kiếm mang phía trên, hơi hóa giải kiếm mang này tốc độ, nhưng bàn tay vẫn là cuối cùng bị kiếm mang chém trúng. Chỉ nghe thấy soạt một tiếng, kiếm mang xuyên thấu bàn tay, một nửa bàn tay mang theo 4 cái ngón tay như là như cự thạch rơi xuống. Tanh hôi huyết dịch trượt xuống tại đại địa phía trên, hội tụ thành dòng sông màu đỏ ngòm. Cái này dị tộc thần minh kêu thảm một tiếng, trên trán gân xanh nổi lên, nhìn mình mất đi một nửa bàn tay, trên mặt tức giận không thôi. 3 vạn Thiên Uyên Quân. Gặp ngươi một kiếm trọng thương dị tộc thần minh, ào ào phất cờ hò reo, vì ngươi cổ động thanh thế. Nhưng mà, ngươi còn chưa tới kịp cao hứng, sắc mặt rất nhanh trầm xuống, bởi vì chỉ thấy hắc khí bao phủ cái này dị tộc thần minh bàn tay. Bất quá trong chốc lát, bàn tay này liền một lần nữa mọc ra, cùng lúc trước không khác nhau chút nào. Cái này dị tộc thần minh, kinh khủng năng lực tái sinh. Làm ngươi trong lòng kinh ngạc không thôi. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này, khẽ nhíu mày, lẩm bẩm nói, tái sinh thủ đoạn, cái này dị tộc thần minh quả thật khó chơi. Thực lực cường đại luyện thể tu sĩ, ngược lại là cũng có thể làm được gãy chi trọng sinh. Nhưng cần bỏ ra cái giá khổng lồ. Cũng không biết cái này dị tộc đứt tay sống lại thủ đoạn. Là chủng tộc đặc tính. Vẫn là hắn thần chức chỗ phụ thuộc năng lực. Tô Tỉnh trong lòng cảm thấy có chút không ổn. Vẻn vẹn một tôn cường đại thần lực dị tộc liền như thế khó chơi. Huống chi trên chiến trường Tô Tỉnh muốn đối mặt. Thế nhưng là hai tôn dị tộc thần minh. Xem ra vẫn phải là tìm cơ hội. Trước giải quyết một con lại nói. Ánh mắt một lần nữa nhìn về phía mô phỏng bảng. Mắt thấy cái này dị tộc gãy chi trọng sinh. Mặt ngươi lộ vẻ mặt ngưng trọng. Sau đó lấy ra một viên đan dược ăn vào. Khải linh đan vào bụng. Ngộ tính của ngươi tăng lên cực lớn. Thuận tiện mở ra đại trí trạng thái gia trí. Giải quyết dưới mắt cái này hai đầu dị tộc thần minh cũng không phải là một sớm một chiều. Vừa vặn nhưng vì ngươi luyện kiếm cần thiết. Ăn vào khải linh đan về sau. Tay ngươi cầm mặc băng kiếm. Một trọi một trêu ở giữa. Lại là mấy đạo kiếm mang chém tới. Có trước kinh nghiệm, tôn này dị tộc thần minh hiển nhiên không còn ngạnh kháng. Mà là toàn thân hóa thành xương đen biến mất ở tại chỗ. Kiếm mang xuyên thấu xương đen. Chém về phía xa xa vài tòa đại sơn. Cao vạn trượng đại sơn. Như là đậu hũ bị bằng phẳng cắt ra. Đại sơn nghiêng đổ. Đại địa bắt đầu sụp đổ. Một kích không trúng. Người đang muốn tiếp tục động thủ. Bỗng nhiên cảm ứng được mi tâm một trận nhói nhói. Vội vàng phóng xuất ra linh vực hình thức ban đầu. Bóng người lóe lên biến mất ở tại chỗ. Tại ngươi nguyên lai chỗ đứng chi địa. Một đạo cao khoảng một trượng bóng người xuất hiện. Đây là một vị khác cường đại thần lực dị tộc thần minh. Mà từ hắn đánh lén này thủ đoạn đến xem. Hoặc là nắm giữ không gian hệ tương quan thần chức tồn tại. Lúc này. Cái này hai tôn dị tộc thần minh, một sáng một tối, một tôn cùng ngươi đối kháng chính diện, một vị khác thì thân ở tại chỗ tối, thời khắc hướng ngươi khởi xướng chí mạng đánh lén. Đối mặt như thế khó dây dưa địch nhân, ngươi nháy mắt triển khai linh vực hình thức ban đầu. Giờ phút này, mộc hỏa lôi kiếm, không gian, nhân quả vận mệnh, nhanh lực, chín loại đại đạo bản nguyên tràn ngập tại phạm vi trăm trượng bên trong. Ở nơi này linh vực hình thức ban đầu bên trong, người có thể dễ như trở bàn tay hoàn thành thuấn di, mà lại lực lượng cùng tốc độ đều sẽ có tăng lên cực lớn. Trong lòng ngươi khẽ động, một tia chớp từ trên 9 tầng trời rơi xuống, vờn quanh tại quanh thân trăm trượng bên trong, xuyên thấu qua những này lôi mang, người có thể cảm ứng được chỗ tối tôn kia cao một trượng dị tộc thần minh đánh lén. Linh vực hình thức ban đầu triển khai về sau, ngươi lại thêm ra một đạo phòng hộ, thế là chuyên tâm muốn trước giải quyết chỗ sáng kia ngàn trượng dị tộc thần minh. Ngay tại ngươi trốn tránh thời khắc, kia cao ngàn trượng bóng người động, mặc dù dáng người to lớn, nhưng tốc độ lại là không chậm. Chỉ thấy thứ nhất quyền vung ra, nắm đấm kia trên không trung huyễn hóa làm lớn ra mấy lần. Kinh khủng quyền phong đánh tới hướng ngươi chính diện. Đối mặt cái này khí thế hung hung một kích, người vẫn chưa lùi bước, mà là hít sâu một hơi. Nguyên lực tùy theo quấn quanh ở chung quanh thân thể. Nguyên lực trong cơ thể chi hoa điên cuồng vận chuyển. Lực lượng kinh khủng tăng thêm nguyên lực. Bên trên vạn sơn sông chi lực. Phun ra ngoài. Rầm rầm rầm. Hai quyền chạm vào nhau. Xung quanh phảng phất xảy ra cấp 9 động đất bình thường. Đại địa mở ra miệng lớn. Cắn nuốt xung quanh sinh mệnh, lòng đất nham tương phun ra ngoài, như là bộc phát lửa sơn, hà chảy chảy ngược nhập nham tương tầng bên trong, dâng lên nhiều lần khói trắng, để song phương ánh mắt chịu đến trở ngại, mà ăn một quyền này về sau, thân thể của ngươi cũng đổ bay mấy chục dặm xa, cuối cùng trên một ngọn núi miễn cưỡng dừng lại, một bên khác, kia dị tộc thần minh cũng bị ngươi một quyền quật ngã. Hắn nắm đấm xương cốt vỡ vụn, trên mặt đất nửa ngày không đứng dậy được. Một quyền này phía dưới, đối phương lực lượng hiển nhiên là ngươi không chỉ gấp hai. Nhưng thân thể cường độ, nhưng còn xa không bằng quấn quanh nguyên lực ngươi. Tóm lại, một quyền này tạm thời cân sức ngang tài, nhưng ngươi nhưng không có mảy may vui mừng. bởi vì trăm trượng bên trong, lôi mang đã bắt đầu lấp lóe, kia ẩn giấu ở trong bóng tối dị tộc thần minh, phát động đánh lén, thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ nhíu mày, một tôn luyện thể hướng dị tộc thần minh, dùng làm khiên thịt, một vị khác thì là ẩn giấu ở trong bóng tối giờ phút này. Không dễ làm a, bằng vào ta bây giờ luyện thể thực lực, phối hợp thêm nguyên lực, trọn vẹn bên trên vạn sơn sông chi lực, nhưng đối với mặt cũng là cường đại thần lực dị tộc. Có thể so với thiên tiên cảnh hậu kỳ luyện thể tu sĩ. Lực lượng mạnh hơn ta cũng là bình thường. Ngoặc kép chấm chấm, cho nên, muốn hay không dùng chiêu kia đâu. Tô Tỉnh có chút do dự. Vu tộc, mấy chục cái nguyên hội trước đó. Giữa thiên địa sủng nhi. Sự khủng bố tố chất thân thể. Lực lượng. Để cho có 102 thế gian sinh linh, tu tiên giới sở hữu luyện thể tu sĩ, đều sùng bái một hạng thần thông thiên địa pháp tướng, chính là do vu tộc diễn hóa tới. Bởi vậy, cùng cảnh giới bên trong, Tô Tỉnh khí lực hiển nhiên là so bình thường luyện thể tu sĩ muốn mạnh hơn không ít. Mặc dù không so được cái này dị tộc thần minh, nhưng nếu là sử dụng thiên địa pháp tướng, dáng người trăm trượng về sau, Tô Tỉnh lực lượng tăng lên mấy lần, liền có thể nghiền ép cái này dị tộc thần minh rồi. Chỉ là, sử dụng thiên địa pháp tướng, thân thể của ta biến thành cao trăm trượng, cực dễ dàng gây nên một vị khác dị tộc thần minh đánh lén. Đến lúc đó chỉ sợ cũng nguy hiểm. Tô Tỉnh khẽ nhíu mày, lực lượng tăng trưởng, nhưng là mục tiêu biến lớn, cũng càng dễ dàng bị thương tổn rồi. Do dự một chút về sau, Tô Tỉnh vẫn là quyết định tạm thời không phóng thích thiên địa pháp tướng. Nếu là có thể trước đánh giết một vị khác dị tộc thần minh, lại sử dụng cũng không muộn. Thầm nghĩ hiếu chiến thuật, Tô Tỉnh ánh mắt một lần nữa nhìn về phía mô phỏng bảng. Lôi mang lóe qua về sau, người cảm ứng được tôn kia dị tộc thần minh vị trí. Nhưng giờ phút này đã tới không kịp né tránh, người chỉ có thể chống lên hộ thể kiếm cương toàn lực ngăn cản. Chỉ thấy một đạo như lưỡi dao quang mang lóe qua, đánh úp về phía cổ của ngươi chỗ. Nhưng mà hộ thể kiếm cương vững vàng chặn lại rồi một kích này. Một trận điện quang hỏa thạch về sau, kia dị tộc thần minh sắc mặt đại biến, bóng người lóe lên lại trốn xa vạn trượng, thành công chống lại rồi cái này một cái đánh lén. Ngươi nhẹ nhàng thở ra, chợt lại khẽ nhíu mày. Vẻn vẹn vừa rồi kia một cái đánh lén, liền để ngươi hao tổn 800 đạo hộ thể kiếm cương. Nguyên bản 3000 đạo hộ thể kiếm cương, bây giờ chỉ còn lại 2200 đạo. Trong thời gian ngắn vô pháp khôi phục, nếu là một kích kia đánh trúng nhục thể của ngươi, cho dù không chết sợ rằng cũng phải bị thương nặng rồi. Cái này khiến trong lòng ngươi càng thêm cảnh giác, phải tất yếu trước giải quyết cái này núp trong bóng tối con chuột. Ngoặc kép, như thế, chiến đấu kịch liệt tiếp tục tiến hành. Thần minh cùng tiên nhân, như thế thực lực ở giữa chiến đấu khó mà trong khoảng thời gian ngắn giải quyết. Trong nháy mắt, chính là 3 ngày 3 đêm quá khứ. Trải nghiệm 3 ngày 3 đêm cường độ cao chiến đấu, nếu là tiên nhân tầm thường sợ rằng sớm đã mỏi mệt. Nhưng ngươi thể nội vu tộc huyết mạch, lại làm cho ngươi thời khắc duy trì chiến ý. Thiên nhân cảnh thần hồn, cũng làm cho ngươi đủ để cam đoan cường độ cao chiến đấu thần kinh. Ngươi lại là một kiếm chém ra, bước lui này khí thế hung hung ngàn trượng dị tộc thần minh. Bóng người xê dịch ở giữa, tránh thoát ẩn giấu ở trong bóng tối đánh lén. 3 ngày đến nay, chuyện như vậy đã xảy ra vô số lần. Nhất tâm nhị dụng phía dưới, nhường ngươi khó mà toàn lực chiến đấu, càng làm cho ngươi cảm thấy khó giải quyết. Cũng không phải là ngươi chiến đấu, mà là kia mấy lần tại Thiên Uyên quân dị tộc, để Thiên Uyên quân tử thương thảm trọng. 3 ngày quá khứ, ngươi biết được viện quân sợ rằng đã sẽ không lại đến. Ngươi giờ phút này chỉ có dựa vào bản thân. Thế là, thừa dịp giao thủ kẽ hở, ngươi lại liên tiếp chém ra mấy đạo kiếm mang. Kiếm mang tung hoành chém xuống tại trong đại quân dị tộc. Trong nháy mắt chính là hơn vạn dị tộc chết bởi kiếm khí phía dưới. Hơi trì hoãn một phen Thiên Uyên quân áp lực về sau. Trong chiến đấu phân tâm ngươi, Lần nữa tao ngộ một lần đánh lén. Không gian cắt chém giống như bạch mang. Chém xuống tại hộ thể nguyên lực phía trên. Vì tiết kiệm kiếm ý, người vẫn chưa lựa chọn vận dụng kiếm cương, mà là chờ hắn chậm rãi khôi phục, tùy thời cho dị tộc một kích chí mạng. Hộ thể nguyên lực lực phòng hộ hiển nhiên kém xa hộ thể kiếm cương. Bạch mang xuyên thấu nguyên lực, nhường ngươi thụ thương không nhẹ. Nhưng ngươi nhưng lại đã lui co lại, vẫn tại tìm kiếm lấy cơ hội. Như thế, lại là hai ngày trôi qua. Chiến đấu ngày thứ năm, ngươi xem đi lên đã có chút thể lực chống đỡ hết nổi. Tại hai tôn dị tộc thần minh thay nhau thế công bên dưới, rơi xuống hạ phong, mắt thấy ngươi dần dần bị áp chế. Cái này hai tôn dị tộc thần minh bắt đầu không chút kiêng kỵ phát động thế công. Giấu ở chỗ tối tôn kia dị tộc, cũng không có dĩ vãng để ý như vậy. Ngươi trong lòng biết, cơ hội mau tới, thế là ngươi kiên nhẫn chờ đợi. Trong quá trình chiến đấu, đối với kiếm đạo lĩnh ngộ không ngừng tăng lên, mà hộ thể kiếm cương vậy lần nữa khôi phục đến 3000 đạo. Giao chiến ngày thứ 10, ngươi cố ý bán ra một sơ hở, bị dị tộc thần minh một quyền đánh vào bên trong lòng đất. Mắt thấy một vị khác dị tộc chuẩn bị đến đây bổ đao, ngươi không do dự, 3000 đạo hộ thể kiếm cương tại thời khắc này cùng xuất hiện. Cái này đột nhiên tới phản kích để cho vội vàng không kịp chuẩn bị. Thuận lợi phát động không nói võ đức thiên phú. Kiếm cương tốc độ kinh người. Nháy mắt xuyên thấu tôn kia cường đại thần lực dị tộc thân thể. Cái này chỗ tối dị tộc thần minh thể chất hơi yếu. Ở nơi này kiếm cương phía dưới. Nháy mắt chết thảm. Cùng lúc đó, một cỗ kỳ diệu năng lượng từ hắn trong thân thể bay ra. Tựa hồ phải bay hướng phương xa. Trong lòng ngươi khẽ động. Biết được cái này năng lượng chính là chỗ này dị tộc thần minh thần chức cùng thần tính. Là có thể chuyển hóa thành đại đạo pháp tắc tồn tại. Thế là ngươi thi triển thuật pháp. Đem cái này năng lượng vây nhốt. Ném vào linh điền động thiên bên trong. 10 ngày khổ chiến. Ngươi cuối cùng giải quyết rồi một tôn dị tộc thần minh. Bây giờ chỉ còn lại một tôn có thể so với thiên tiên cảnh hậu kỳ dị tộc thần minh. Trên chiến trường, tình thế nghịch chuyển, thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này thở dài nhẹ nhõm. Chiến thuật vẫn là rất trọng yếu a. Gặp địch giả yếu một chiêu này, thật sự là đối với người nào đều hữu dụng. Tô Tỉnh hài lòng nhẹ gật đầu, lẩm bẩm nói, bất quá ta Khải Linh đan hiệu quả còn chưa kết thúc. Nên lấy cái này một vị khác thần minh vì đá mài đao. Lấy tăng trưởng kiếm ý. Tô Tỉnh cũng không vội tại nhất thời. Mà là chuẩn bị thừa dịp cơ hội lần này. Nhường cho mình kiếm thuật tiến thêm một bước. Như thế thầm nghĩ. Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Cùng là cường đại thần lực đồng bạn chết thảm. Để cái này cao ngàn trượng một tôn thần minh lấy làm kinh hãi. Trong mắt của hắn lộ ra một vệt vẻ sợ hãi. Tựa hồ là muốn chạy trốn. Nhưng giờ phút này ngươi làm sao lại từ bỏ cơ hội thật tốt. Thế là lúc này nhảy lên một cái. Cùng tôn này cường đại thần lực dị tộc thần minh chiến đấu cùng một chỗ. Trong tay ngươi mặc băng kiếm vung vẩy kín không kẽ hở. Trận trận kiếm mang kinh khủng cuốn sạch lấy. Tính cả không khí chung quanh tựa hồ cũng ngưng lại. Như thế, lại là 10 ngày 10 đêm quá khứ. Này 10 ngày thời gian. Các ngươi một đường liên chiến 3 vạn dặm, dọc đường chỗ qua đại địa bên trên đều tất cả đều nứt ra. Đều bị ngươi kiếm mang chỗ chém hình thành khe hở. Mà 10 ngày quá khứ, vô luận là ngươi hay là tôn này dị tộc thần minh, đều đã có chút mỏi mệt. Hắn trốn ngươi truy, hiển nhiên là không muốn bỏ qua hắn. Ngày hôm đó các ngươi chiến đến một mảnh kéo dài bên trong dãy núi. Trong lòng ngươi khẽ động. Mộc hỏa song hệ tiên lực trong tay tụ tập, rất nhanh ngưng tụ thành rồi một đạo luồng khí xoáy. Mộc hỏa tương sinh, lại thêm hỏa chi đại đạo cùng mộc chi bản nguyên đặt vào trong đó. Uy lực của nó có thể xưng khủng bố. Ngũ hành tiên bạo thuật trên không trung cấp tốc xẹt qua đường vòng cung. Nện ở dị tộc thần minh đầu lâu phía trên, để cho bị đau vạn phần. Mắt trái ứng tiếng bị nổ nát vụn. Một tôn thần minh bị đau ngã xuống, bên cạnh một tòa cao ngàn trượng núi bị ép sụp đổ. Vô số chim bay chấn kinh mà bay, Người một người một kiếm. Lần nữa chém ra vô số kiếm mang. Phân biệt phong tỏa hắn tháo chạy con đường. Kinh khủng kiếm mang ở tại trên thân chém ra vô số vết thương. Nhưng cái này dị tộc da dày thịt béo. Sau một lát thương thế lại khôi phục hơn phân nửa. Như thế, các ngươi lại ác chiến 10 ngày. Người Khải Linh đan hiệu quả vậy dần dần rút đi. Một tháng qua chiến đấu. Nhường ngươi đối với kiếm đạo lĩnh ngộ càng hơn một bậc. Bù đắp được ngày xưa trăm năm khổ tu. Người đối kiếm đạo lĩnh ngộ. Khoảng cách vừa tìm thấy đường vậy cách chỉ một bước. Thế giới hiện thực Tô Tỉnh nhìn thấy cái này thở một hơi dài nhẹ nhõm. Đối với kiếm đạo lĩnh ngộ, cuối cùng tinh tiến không ít. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt tới vừa tìm thấy đường cảnh giới. Cảnh giới pháp lực mặc dù là cơ sở, nhưng thần thông cũng không có thể coi nhẹ. Hộ thể kiếm cương là ta trước mắt công kích mạnh nhất thủ đoạn. Chỉ có kiếm đạo tiếp tục tinh tiến, mới có thể cam đoan cùng cảnh vô địch, thậm chí vượt biên chiến đấu. Tô Tỉnh xem chừng, lần này mô phỏng đạt tới kiếm đạo vừa tìm thấy đường cũng không thành vấn đề. Đây chính là bình thường kiếm tu, cần vạn năm lịch luyện, mới có thể đạt tới cảnh giới. Nhưng đối với người mang trời sinh kiếm thể Tô Tỉnh mà nói, vẻn vẹn trăm năm liền có thể đạt tới. Khải Linh đan hiệu quả quá khứ, cũng nên giải quyết triệt để tôn này dị tộc thần minh rồi. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Khải Linh đan hiệu quả dần dần biến mất. Ngươi vậy không định tiếp tục cùng hắn giao chiến. Thế là ngươi điều chỉnh khí tức. 3000 đạo hộ thể kiếm cương cùng nhau chém ra. Trong chốc lát, khắp thiên kiếm gai nhọn xuyên qua cái này dị tộc thần minh ngàn trượng chi cao thân thể. Không cam lòng, sợ hãi, hối hận các loại thần sắc lóe qua. Cái này dị tộc thần minh không cam lòng ngã trên mặt đất. Đánh giết dị tộc thần minh về sau. Ngươi ở đây hắn thi thể bên trên chờ đợi một lát. Quả nhiên vậy phát hiện một đạo thần kỳ năng lượng bay ra. Ngươi đem nhận lấy về sau. Tiến đến cùng Thiên Uyên quân hiệp. Lúc này, Thiên Uyên quân và mấy chục vạn đại quân dị tộc chiến đấu khó bỏ khó phân. Bán Nguyệt chưa gặp thân ảnh của ngươi. Thiên Uyên quân khí thế vậy có chút trượt. Nhưng ở ngươi hiện thân một khắc này. Tất cả Thiên Uyên quân đều hiểu. Ngươi thắng. Lấy thiên tiên cảnh sơ kỳ thực lực. Chém ngược hai tôn cường đại thần lực dị tộc. Thiên Uyên quân khí thế. Trước đó chưa từng có tăng vọt. Mà ngươi vậy tay cầm Mặc Băng kiếm. Gia nhập đối đại quân dị tộc trong đuổi giết. Trận này truy sát. Trọn vẹn kéo dài 3 tháng thời gian. Trận chiến này, đại thắng, ngươi lấy lực lượng một người, chém giết hai tôn cường đại thần lực dị tộc, Thiên Uyên quân tử thương 13000 người, nhưng cũng chém giết 137 vạn dị tộc. Khi ngươi xuất lĩnh lấy Thiên Uyên quân trở lại Thiên Ma Thành về sau, Thiên Ma Thành trên dưới, tất cả đều sôi trào reo hò, ngươi hưởng thụ lấy những tu sĩ này sùng bái ánh mắt. Hạ lệnh để phó quan lại tuyển nhận tu sĩ nhập Thiên Uyên quân. 3000 Thiên Uyên quân. Trận chiến này trọng thương vượt qua 8000 người. Tử vong 5000. Cái này chiến tổn so đã nghịch thiên. Nhưng cho dù là ngươi chỉ huy Thiên Uyên quân, cũng không dám nói không có chút nào thương vong. Dù sao, chiến tranh luôn luôn sẽ chết người. Cho dù biết rõ nguy hiểm trùng điệp, vô số tu sĩ vậy hy vọng gia nhập Thiên Uyên quân bên trong. Thứ nhất là bởi vì ngươi thanh danh to lớn. Vô số người mộ danh mà tới. Đương nhiên, mấu chốt nhất là Thiên Uyên quân đãi ngộ tốt. Ngang nhau tu vi cảnh giới bên dưới. Đãi ngộ cơ hồ là những quân đội khác tu sĩ hai lần trở lên. Đối ngoại phân phó một ít chuyện về sau. Ngươi đẩy đi hết thảy tân khách. Ngươi đối ngoại tuyên bố bế quan. Muốn tiêu hóa trận chiến này cảm ngộ. Thứ 91 năm, bế quan nửa năm sau ngươi thuận lợi xuất quan, triệt để tiêu hóa trước đó một trận chiến cảm ngộ. Duy nhất nhường ngươi có chút đáng tiếc là, ngươi khoảng cách kiếm đạo vừa tìm thấy đường còn có một số khoảng cách. Xuất quan ngày thứ hai, Thiên Ma Thành thành chủ đưa tới một phần tình báo. Ngươi lấy ra xem xét, lập tức vui vẻ. Đây là một vòng mới thiên kiêu bảng. Thiên kiêu bảng đơn, thường thường trăm năm cũng sẽ không biến động. Không có thiên kiêu thứ tự phát sinh biến động. hoặc là mới thiên kiêu sinh ra. Thiên cơ các mới có thể khác bổ sung bảng danh sách. Có thể ngắn ngủi thời gian mười mấy năm, thiên kiêu bảng lại bởi vì ngươi lần thứ hai phát lại bổ sung. Hắn hàm kim lượng có thể nghĩ. Ngươi lấy ra tình báo, nhìn tin tức mới nhất. Tô Diệp, nhân bảng người thứ 20, thiên tiên cảnh sơ kỳ tu vi, khí thể song tu, kiếm tiên, mới nhất một trận chiến bên trong. Xuất lĩnh thiên uyên quân gặp phải dị tộc mai phục, một người một kiếm ác chiến một tháng. Một mình chém giết hai tôn có thể so với thiên tiên cảnh hậu kỳ dị tộc thần minh. Hắn thực lực chân thật, tiếp cận thiên tiên cảnh đỉnh phong. Tô Tỉnh nhìn thấy mới một lần thiên kiêu bảng xếp hạng. Khóe miệng có chút dương lên. Xem ra dương danh về sau. Thiên cơ các đối với ta chú ý nhiều hơn không ít a. Ngắn ngủi thời gian mấy tháng liền biết rõ chiến tích của ta. Thiên kiêu bảng nhân bảng người. Thứ 20 sao. Ngược lại là ghép lại ta bây giờ thực lực chân thật. Tô Tỉnh xem chừng. Cho dù hắn toàn lực chiến đấu. Mượn nhờ không nói võ đức. Vậy nhiều nhất chém giết một tôn thiên tiên cảnh đỉnh phong tu sĩ. Mà lại sau đó, Tô Tỉnh nhất định bản thân bị trọng thương thậm chí đồng quy vu tận. Cho ăn bể bụng, Tô Tỉnh cũng liền thiên kiêu bảng nhân bảng 15 tên về sau rồi. Đương nhiên, nếu là tính đến Tô Tỉnh tuổi tác, vậy liền khác nói. Bất quá, theo ta tu vi không ngừng kéo lên. Sợ rằng thứ tự còn có thể lại hướng lên sắp xếp một hàng. Tô Tỉnh khẽ gật đầu. Lần này một trận chiến Tô Tỉnh xếp hạng trực tiếp tăng lên 28 vị. Biến hóa không thể bảo là không lớn. Thanh danh truyền xa, thế tất cũng sẽ mang đến càng nhiều chỗ tốt. Thậm chí sẽ có thế giới khác thiên kiêu tu sĩ mộ danh tới. Như thế, Tiểu Thanh Vân giới thực lực tổng hợp, có thể hay không tăng thêm một bước? Chậc chậc, xem ra lần này mô phỏng thao tác không gian rất lớn a. Tô Tỉnh trừng mắt nhìn, trong lòng có một cái mới kế hoạch sinh ra, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, người đứng hàng thiên kiêu bảng tên thứ 20 tin tức. Rất nhanh truyền bá ra ngoài, Tiểu Thanh Vân giới trên dưới tu sĩ, không một không biết được, giới này bên trong ra một tôn chân chính thiên kiêu. Nếu là ngươi không vẫn lạc, ngày khác thành tựu chân tiên, huyền tiên dễ như trở bàn tay. Thậm chí kim tiên cũng chưa từng không thể đụng một cái. Sau trận chiến ấy, ngươi thì trở nên trầm ổn xuống tới. Không còn liều chết tiến về tiền tuyến ác chiến. Cũng sẽ không xuất quân xâm nhập. Thứ nhất, là bởi vì ngươi át chủ bài không nói võ đức đã dùng đi. Thứ hai cũng là bởi vì dị tộc tất nhiên sẽ có càng lớn mai phục chờ ngươi. Ngươi nếu là lúc này trùng sát xâm nhập quân địch, khó tránh khỏi có chút không sáng suốt. Tiếp xuống mấy năm thời gian, người cũng sẽ xuất quân ở tiền tuyến chém giết, nhưng đánh đều là lấy mạnh thắng yếu thuận gió chiến. Trong quá trình này, người không ngừng làm sâu sắc bản thân đối kiếm đạo lĩnh ngộ. Thứ 98 năm, hôm nay một tôn thiên tiên cảnh tu sĩ tìm được ngươi. Đây là một vị thiên tiên cảnh trung kỳ tu sĩ, chủ tu lôi pháp, hắn đứng hàng thiên kiêu bảng thứ 47 vị, tên là Tần Lôi. Cái này Tần Lôi hình dáng cao lớn thô kệch, vừa đến đã muốn khiêu chiến ngươi. Vì thế hắn nguyện ý thanh toán 500 vạn do thượng phẩm linh dịch vì khiêu chiến tặng thưởng. Ngươi đối với lần này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dựa theo thiên kiêu bảng ước định mà thành tình huống. Thiên kiêu bảng xếp hạng dựa vào sau tu sĩ. Nếu là thanh toán nhất định đại giới, có thể hướng bài danh phía trên tu sĩ khiêu chiến. Khiêu chiến này danh chính ngôn thuận. Không thể gây thương song phương tính mạng. Nhưng ngươi cũng có quyền cự tuyệt. Suy tư một phen về sau. Ngươi vẫn chưa lựa chọn cự tuyệt khiêu chiến. Mà là thay đổi một cái yêu cầu. Nếu là Tần Lôi chiến bại. Không cần thanh toán linh dịch. Mà là phải vì ngươi sử dụng 50 năm. Cộng đồng chống cự dị tộc. Nghe tới yêu cầu của ngươi về sau. Tần Lôi tự ti mặc cảm. Chỉ cảm thấy ngươi là có đức độ người. Không màng tiền tài tài nguyên, chỉ vì nhân tộc làm việc, Tần Lôi tự nhiên không có lý do cự tuyệt, thế là chiến đấu hết sức căng thẳng, mà ngươi cũng không có lưu thủ, trực tiếp 3000 đạo hộ thể kiếm cương cùng xuất hiện. vừa lên đến chính là cái đòn bí mật. Ngươi nhẹ như mây gió vung ra 3000 đạo hộ thể kiếm cương. Kinh khủng kia kiếm mang cơ hồ trong nháy mắt liền lại Tần Lôi tính mạng. Cũng may thời khắc mấu chốt ngươi lưu lại một tay, lựa chọn đem kiếm cương tán đi. Nhưng Tần Lôi vậy triệt để mất đi chiến ý. Tần Lôi mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng. Hắn tự nhận tại ngươi một chiêu này phía dưới, hoàn toàn không có lưu tính mạng khả năng. Mà gặp ngươi như thế nhẹ nhõm phóng xuất ra một chiêu này, hắn chỉ cho là đây là ngươi tầm thường một kiếm. Thế là, Tần Lôi triệt để vì ngươi tin phục. Cùng ngày, Tần Lôi liền gia nhập Thiên Uyên quân bên trong, trở thành phó quan của ngươi. Ngày thứ hai, Tần Lôi đối ngoại thả ra tin tức, nói thẳng Thiên Kiêu bảng đưa ngươi xếp hạng thấp. Lấy ngươi thực lực, đủ để xếp hạng nhân bảng trước 10. Ngươi đối với lần này cười mà không nói, đã không có thừa nhận cũng không có phủ nhận. Như thế, Tiểu Thanh Vân giới tính cả lấy 3000 thế giới tu sĩ càng thêm điên cuồng. Lấy thiên tiên cảnh sơ kỳ thực lực, xếp hạng Thiên Kiêu bảng trước 10. Mấy vạn năm tới nay, đều là chưa từng cũng có sự. Nếu là thật sự dựa theo Tần Lôi lời nói, ngươi tiềm lực, hoàn toàn đầy đủ tấn thăng kim tiên, thậm chí thái ất kim tiên. Như thế, tiếp xuống mấy năm thời gian, càng ngày càng nhiều thiên kiêu bảng tu sĩ mộ danh tới. Khiêu chiến cùng ngươi, ngắn ngủi hơn 10 năm thời gian, ngươi liền đánh bại 3 vị thiên kiêu bảng xếp hạng thứ 50 tu sĩ. Càng có hơn 10 vị chưa xếp vào thiên kiêu bảng, nhưng có thiên tiên cảnh thực lực tu sĩ. Những tu sĩ này tất cả đều bị ngươi tin phục, tự nguyện gia nhập Thiên Uyên quân bên trong. Từ đó, Thiên Uyên quân thực lực cường đại trước nay chưa từng có. Cơ hồ bù đắp được toàn bộ Thiên Ma Thành. Mà tùy theo, Tiểu Thanh Vân giới thực lực tổng hợp, cảnh giới cao tu sĩ số lượng càng là gấp bội. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này nhếch miệng lên. Không sai, xem ra cái này Thiên Kiêu bảng thanh danh rất không tệ mà, ngắn ngủi hơn 20 năm. Liền có hơn 10 vị có thể so với thiên tiên cảnh tu sĩ đến đây đầu nhập. Không nói những cái khác, liền cái này Tần Lôi đứng hàng thiên kiêu bảng thứ 47. Tối thiểu cũng là thiên tiên cảnh hậu kỳ thực lực. Chiếu tình thế này phát triển tiếp, Tiểu Thanh Vân giới tuyệt đối có thể thủ vững càng lâu. Tô Tỉnh ánh mắt một lần nữa nhìn về phía mô phỏng bảng. Thứ 110 năm, theo danh tiếng của ngươi càng lúc càng lớn. Rất nhiều tu sĩ mộ danh mà tới. Tiểu Thanh Vân giới thực lực tổng hợp chưa từng có tăng vọt. Ngươi giống như là một mặt biển hiệu bình thường. Mỗi năm đều có thế giới khác tu sĩ đến đây khiêu chiến. Thuận thế bị ngươi lừa dối gia nhập Thiên Uyên quân bên trong. Theo Thiên Uyên quân thực lực không ngừng lên cao. Tiền tuyến phía trên mặc dù mắt đỏ dị tộc thực lực không ngừng tăng cường. Nhưng nhân tộc vẫn là hơn một chút. Cùng lúc đó, người đối với kiếm đạo cảm ngộ vậy càng ngày càng sâu. Chỉ kém một cơ hội, liền có thể triệt để bước vào vừa tìm thấy đường cảnh giới. Như thế, lại là thời gian 20 năm quá khứ. Thứ 130 năm, người luyện khí tu vi cuối cùng tiến thêm một bước, đạt tới thiên tiên cảnh nhị trọng. Từ thiên tiên cảnh nhất trọng, tu tới thiên tiên cảnh nhị trọng. Cho dù ngươi mỗi ngày đều tu hành chính nhất phục khí quyết, vẫn như cũ bỏ ra dòng dã 90 năm. Ở trong đó, còn có hơn 50 năm, ngươi hưởng thụ có tài nhưng thành đạt muộn gấp đôi gia trí. Trở tại tu hành hơn 140 năm, như thế tu hành tốc độ, càng làm cho ngươi sáng tỏ. Cảnh giới cao tu sĩ tu hành chi nạn, nếu là bình thường thiên tiên cảnh tu sĩ, từ nhất trọng đến nhị trọng. Tối thiểu muốn khổ tu 3000 năm, mặc dù 140 năm đã rất nhanh, nhưng ngươi vẫn như cũ không thỏa mãn. Ngươi biết được, muốn mau hơn tu hành, nhất định phải đem chính nhất phục khí quyết tầng thứ 3 tu tới viên mãn. Thứ 135 năm, theo mắt đỏ dị tộc số lượng không ngừng tăng nhiều, Tiểu Thanh Vân giới cuối cùng vẫn là dần dần rơi vào rồi hạ phong. Đây là ngươi những năm gần đây không ngừng mời chào nhân tài kết quả. Nếu không sớm đã bị dị tộc triệt để nghiền ép. Thứ 140 năm, ngày nào đó ngươi thường ngày trong động phủ cảm ngộ kiếm đạo. Mỗi một lần huy kiếm ngươi đều vô cùng dụng tâm, đầu nhập vào cực lớn tinh lực. Cuối cùng, tại một lần huy kiếm về sau, ngươi cảm giác mình lâm vào một loại nào đó huyền diệu cảnh giới. Như là nước suối tuôn ra bình thường. Vô số linh cảm theo nhau mà tới. Ngươi thuận lợi phát động tính ngẫu nhiên đốn ngộ trạng thái. Ngươi xem đợi sự vật trực thấu bản chất. Kiếm đạo tựa hồ tại trước mắt ngươi rõ ràng hiện ra. Lần lượt huy kiếm, trở nên vô cùng nhẹ nhõm. Trong cơ thể ngươi một cái nào đó đạo gông xiềng, tựa hồ bị thuận lợi phá vỡ. Tiến vào đốn ngộ trạng thái ngày thứ hai, ngươi kiếm đạo tu vi liền thuận lợi bước vào vừa tìm thấy đường cảnh giới. Nhưng đốn ngộ trạng thái, còn tại tiếp tục.